Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1660 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do ba của bạn đã kể lại. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1991, năm 1992 là cách đây đã hơn 30 năm trước rồi. Thời điểm đó ba của bạn vẫn còn trẻ, năm đó ba chỉ mới tầm khoảng 20 tuổi mà thôi. Ba nói rằng nếu như ba không có thật sự chứng kiến hai câu chuyện này tận mắt mà chỉ nghe người ta kể lại không thôi á, chắc chắn ba sẽ không bao giờ tin đâu. Nhưng đây là hai câu chuyện mà ba đã chứng kiến tận mắt luôn các bạn. Ba kể rằng ngày xưa cũng có rất là nhiều người, người ta nghèo, người ta không có mua đất để mà cất nhà ở. Người ta sinh sống ở dưới ghe, cứ lênh đênh trên sông vậy đó. Thì trong những người đó, ba có biết một gia đình của ông Tư. Ông Tư này sống với một cái ghe nhỏ cùng với lại vợ con của ông Tư. Nhưng mà ông Tư không có sống yên một chỗ nha các bạn, kiểu như là ông sẽ chèo ghe đi tứ xứ. Ông ở một chỗ cỡ khoảng 2-3 tháng hoặc là 1-2 tháng. Rồi sau đó ông sẽ chèo qua xứ khác ở một thời gian, rồi lại tiếp tục chèo qua xứ khác, cứ luân phiên như vậy. Thì do gia đình của ông Tư này á, cứ mỗi lần mà chèo về chỗ quê của bạn á, thì gia đình của ông sẽ neo ga ngay chỗ cái bến nhà của nội bạn. Cứ mỗi lần như thế, nhà của ông Tư sẽ lên để mà xin phép ông bà nội của bạn cho neo ga dưới bến. Thì ông bà nội cũng cho thôi. Cũng vì như thế cho nên ba mới quen biết ông Tư này cũng hay nói chuyện dữ lắm. Ông Tư này á, thì ổng làm nghề cắm câu, ổng có cỡ mấy chục cần câu vậy đó. Rồi cứ tầm khoảng chừng tới tối ông sẽ đi cắm. Tới tờ mờ sáng ông mới đi gỡ câu, rồi mới đưa cá đó để mà cho bà Tư đem ra chợ bán đổi gạo ha. Thì nói chung á, là gia đình của ổng sinh sống bằng nghề như vậy cũng bình thường. Còn ba của bạn với lại một chú này tên là Hoàng. Chú Hoàng này á, chơi rất là thân với ba, hai người cũng cỡ cỡ tuổi nhau tầm khoảng chừng 20 21 tuổi. Ba với lại chú Hoàng á cũng hay đi cắm câu buổi tối chung với nhau. Và cứ mỗi lần đi á thì ba với chú Hoàng hay gặp ông Tư, nếu mà ông Tư neo ghe ở đây ha thì hay gặp ông dữ lắm. Cứ mỗi lần gặp á thì mấy chú cháu nói chuyện với nhau cũng rất là vui vẻ, cũng bình thường, cũng không có sao cả. Nhưng mà cho tới hôm, ba kể rằng cái ngày hôm đó dở câu nhưng mà cá nó ít quá. Cho nên ba mới nói với lại ông Tư với lại chú Hoàng rằng là có gì ngày mai á mình qua bên đất nhà của ông Tám. Bên đất nhà ông Tám là có đìa, có mấy cái vuông á, cá rất là nhiều. Thì ba mới nói với ông Tư rằng là có gì á, chú Tư có qua không? Nếu mà chú Tư qua, sáng mai á con sẽ qua bên nhà của ông Tám để mà con xin phép. Cái ông Tư mới nói, ừ mày xin giùm tao luôn đi. Dạo này á dở ít cá quá cho nên tao cũng đói lắm, có gì xin giùm tao luôn nha. Cái ba cũng dạ. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, ba mới qua bên nhà của ông Tám này, ba mới xin phép. Thì ông Tám cũng cho thôi. Rồi ba cũng có nói thêm rằng á, là con xin cho chú Tư á. Chú Tư là cái ông mà neo ga ngay chỗ nhà của con á. Ổng cũng nghèo dữ lắm. Chú Tám cho ổng vô cắm câu nha. Thì ông Tám cũng cho thôi. Ổng cũng bình thường, các bạn vui vẻ lắm. Nhưng mà có điều ông Tám này nè, ổng có một đứa con trai. Người con trai này á là cũng tầm tầm cỡ tuổi ba của bạn với lại chú Hoàng, cỡ 20 21 tuổi, tên là Thắng. Cái ông Thắng này tính tình của ổng rất là khó chịu, ba không có chơi chung với lại ông Thắng này đâu. Tính tình rất là khó ưa luôn. Thì ba kể rằng á, cái lúc mà ba qua, ba xin ông Tám á, thì lúc đó ông Thắng cũng ngồi gần đó. Ông Thắng nghe, nhưng mà cái ông Thắng này á, ổng không có lên tiếng, không nói tiếng nào cả, mà kiểu giống như khó chịu, bực bội á các bạn. Cái mặt hầm hầm, rồi chề cái môi nữa. Thì ba đã thấy thái độ đó rồi, mà ba cũng không có quan tâm lắm, tại vì mình đã xin với lại ông Tám rồi, thì mắc gì quan tâm tới con ổng, kệ. Xong cái tới tối hôm đó, ba với lại chú Hoàng với lại ông Tư á, mới đi vô trong phần đất nhà của ông Tám. Ông Tư á, thì cắm câu ở ngay chỗ cái vuông mà gần nhà của ông Tám luôn. Còn ba với lại chú Hoàng á, thì cắm ngay chỗ cái vuông xa nhà ông Tám hơn, phía bên kia ha. Sau khi cắm xong á, thì ba người mới đi về ngủ một giấc. Cho tới tờ mờ sáng ba người mới đi ra. Thì khi mà đi ra, ba với lại chú Hoàng á, dở câu lên cá quá trời cá, nhóc luôn các bạn. Nhưng về ông Tư á, thì lúc mà ổng đi dở câu của ổng á, ổng mới phát hiện rằng á, là mấy chục cần câu của ổng mất hết trơn, không còn cái cần nào cả. Thì lúc đó ổng mới quảng lên, ổng mới chạy qua chỗ ba với lại chú Hoàng đang dở câu bên kia. Cái ông Tư nói, trời ơi tụi bay ơi, sao mà tự nhiên á, mấy cái cần câu của tao á, mất tiêu hết trơn rồi, mất tiêu hết rồi. Cái bà nói, ủa kỳ vậy, chú kiếm kỹ lại coi. Nhưng mà ông Tư nói rằng á, tao kiếm kỹ lắm rồi, hết trơn như vậy đó, mấy chục cần của tao là mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi trời, ai mà chơi ác nhân mà lấy vậy trời, coi như là tiêu rồi. Tao á là chỉ có cái cần câu để mà kiếm cơm thôi, bây giờ tiền đâu mà tao mua cái khác đây. Trời ơi trời, sao mà đứa nào nó ác dữ vậy. Thì khi mà nghe ông Tư nói như thế, ba với lại chú Hoàng cũng qua để mà kiếm phụ, nhưng mà kiếm không có các bạn. Kiếm đi kiếm lại mấy lần không có cần nào hết trơn. Thì ba mới nói rằng, rồi con biết rồi, con biết ai làm rồi. Cái ông Tư hỏi ai, cái ba nói thằng Thắng chứ ai. Thằng Thắng con của chú Tám đó, nó làm đó. Hồi sáng này nè, con qua con xin chú Tám á, chú Tám cho, chú Tám vui vẻ dữ lắm. Nhưng mà con thấy nó ngồi cái mặt nó chầm chầm, nó còn chề môi nữa, cái kiểu thái độ của nó là ý không cho mình vô đây cắm câu đó. Vậy là nó rồi chứ không có ai hết trơn á. Thì khi mà nghe ba nói như vậy á, ông Tư ổng rất là bực mình. Cái ba mới kêu rằng á, là thôi bây giờ hả chú yên tâm đi, để có gì á, sáng mai con với thằng Phong á, lại để mà đòi lại cho, để con với thằng Phong đi nói cho. Cái ông Tư cũng về ghe của mình ha. Hôm đó là không có cá để cho vợ đi bán đổi gạo rồi đó. Thì ba với lại chú Hoàng rất là tức, tức tối dữ lắm. Xong cái đợi cái cỡ 8-9 giờ sáng á, hai người mới đi qua nhà của ông Tám. Nhưng mà lúc đó ông Tám đi công chuyện, tới chiều ông Tám mới về. Ở nhà chỉ có bà Tám với lại hả thằng cha Thắng đó thôi. Thì khi mà vô thấy thằng cha Thắng ngồi trước nhà đó, ba mới hỏi rằng là, ê Thắng, có phải mày lấy mấy cái cần câu của chú Tư không Thắng? Sao kỳ vậy? Trời ơi, hôm qua tao vô tao hỏi cha mày rồi, cha mày đã cho rồi, thì mắc cái gì á mà mày làm chuyện gì kỳ cục vậy? Có phải mày lấy không? Mày có biết á là ta nghèo muốn chết, ổng nghèo dữ lắm, mà mày làm vậy á là mày ác lắm mày biết không? Thì khi mà nghe ba nói như thế, thì cha Thắng này mới chửi lại. Cha nói rằng á, tao lấy đó, tao lấy đó rồi làm sao? Tao không thích người lạ vô trong đất nhà tao để cắm câu đó, rồi tao lấy đó rồi làm sao? Tụi bay làm gì tao? Thì khi mà nghe ông Thắng nói vậy, ba rất là tức. Ba nói, trời ơi, mày mày mày làm chuyện gì vậy hả, kỳ cục vậy? Thí dụ như mày không thích thì mày nói lúc đó đi, thì người ta sẽ không có vô. Đằng này á, tao hỏi cha mày đã cho rồi thì người ta mới vô chứ. Còn mày không thích thì mày mày mày phản bác lúc đó đi, mày kêu đừng có vô thì người ta không vô thôi. Bây giờ người ta vô rồi mày lấy của người ta như vậy, mày ở ác lắm. Trong khi nhà ổng hả chạy gạo từng bữa để mà có cơm ăn, mày làm vậy hôm nay nhà ổng đói. Trời ơi bây giờ á, mày có trả lại mấy cái cần không? Mày trả không? Thì cha Thắng này mới đứng lên nói, tao đéo muốn trả đó rồi sao. Nhưng mà sau đó do bà Tám từ trong nhà nghe sùm cũng chạy ra. Khi mà biết con mình làm như thế cũng ồn ào, hàng xóm láng giềng xung quanh người ta cũng nghe các bạn. Ồn ào cái bà Tám nói, thôi thôi thôi, mày cất ở đâu thì lấy trả cho người ta đi, mày làm chuyện gì kỳ vậy? Thì lúc đó do mẹ của mình la đó, Cho nên cha nội thắng này mới đi ra phía sau ôm nguyên một đống cần câu mấy chục cái hãy hả ra trước vậy nè, nè đem về đi má, từ đây về sau nha đừng vô đất nhà tao làm vậy nha, đừng vô đất nhà tao cắm câu cắm kiết gì trơn nha, cấm nha. Xong cái ba tức quá, chú Hoàng cũng tức quá trời tức luôn, nhưng mà hai người cũng gom mớ cần câu đem về để mà đưa cho ông Tư. Thì khi mà biết rằng chính xác là thắng này làm, ông Tư cũng tức lắm, ông mới chửi thề, ông nói đủ má cái thằng này nó dám lấy cần câu của tao, nếu mà không cho vô thì nói thì tao không vô, mà nó làm chuyện vậy á coi được không mẹ ha, hai đứa bay coi nè, tao sẽ làm cho nó hả giống như là con cá lóc vậy đó, tụi bay thấy con cá lóc mà bị đập đầu chết làm sao á, tao làm cho nó y chang như vậy, nó ôm đầu ôm cổ hả là nó đập rồi hả, là mày coi nè, tụi bay coi nè. Thì khi mà nghe ông Tư nói như thế, ba với lại chú Hoàng đâu nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng chắc là do là ổng tức ổng bực quá cho nên ổng mới nói như vậy thôi. Sau đó cũng nói thôi kệ chú ơi, có gì tụi con chia cá của tụi con cho chú, còn nếu mà hả trễ rồi thì có gì tụi con lấy gạo của tụi con á rồi đem qua cho chú nấu cơm ăn đỡ bữa hôm nay. Xong cái cũng đứng nói vài ba câu cái đi về ha, ba với lại chú Hoàng mạnh ai về nhà đó cũng không nghĩ gì, cho tới tầm cỡ gần 2 tiếng sau, gần 2 tiếng sau nha các bạn, tự nhiên á ba mới nghe tiếng la quá trời luôn, mà tiếng la này á là từ ở phía bên nhà của ông Tám. Rồi sau đó ba mới thấy chú Hoàng chạy qua, chú Hoàng nói rằng á là ê ê mày ơi, bên nhà của chú Tám có chuyện gì á mà thằng Thắng nó la quá trời luôn. Xong sau đó do là tiếng la đó sầm quá, hàng xóm láng giềng xung quanh người ta nghe, người ta cũng chạy lại đằng đẵng để mà người ta coi. Ba với lại chú Hoàng cũng như vậy, cũng chạy lại đẵng để mà coi xem coi có cái chuyện gì. Thì khi mà ba chú Hoàng chạy qua, ba với chú nhìn vô trong nhà đó ha, là thấy rằng á ông Thắng này ổng đang ôm đầu nha các bạn, mà ổng la nha. Trời ơi, đau đầu quá, nhức đầu quá, mà vừa ôm đầu vừa la, vừa đập đầu vô trong vách nhà, đập đầu vô cột nhà, đập đầu vô bàn vô ghế. Rồi ở miền Tây hồi xưa là có hai cái giường hai bên nhà các bạn, thì ổng đập đầu vô hai cái giường này nè, đập rầm rầm rầm rầm mà ta nói máu nó túa túa túa túa ra. Thì lúc này á bà Tám mẹ của chú Thắng á, bà nói hả con ơi mày bị cái gì vậy, mày làm cái gì vậy, mày làm mày ngưng lại coi, trời ơi mọi người can nó. Xong cái mọi người cũng ùa vô để giữ lại, nhưng mà cha nội này như phát điên các bạn, hả cho tôi nhức đầu á, buông tôi ra để tôi đập đầu, để tôi đập đầu, mà coi như lắc lắc lắc mà hả. Ba lúc đó nha chưa có nhớ lại cái câu nói của ông Tư hồi sáng, ba với lại chú Hoàng chưa nhớ lại, không biết rằng trời ơi, sao tự nhiên nay nó bị gì kỳ vậy, nó bị gì kỳ giống như phát điên vậy ha. Thì trong cái lúc đó đó có thêm vài bà hàng xóm không có vô can, nhưng mà mấy bà này á đứng nói chuyện với nhau mà ba với lại chủ Hoàng mới nghe. Mấy bà này nói rằng đó là trời ơi sao mà tự nhiên đụng tới cha Tư đó làm cái gì, tại vì hồi sáng này cái lúc mà lố đố cái chuyện mà ba với lại chú Hoàng qua đòi mấy cái cần câu đó các bạn, thì mấy bà này cũng nghe nè. Mấy bà này mới nói trời ơi đụng tới cha Tư đó làm gì, cha đó hả chơi bùa chơi ngải một cây luôn, rồi làm vậy với thằng chả chắc là thằng chả yếm rồi, chả yếm nó rồi cho nên nó mới như vậy, chứ từ nào tới giờ nó đâu có vậy đâu. Thì khi mà nghe mấy bà này nói như thế, ba với chú Hoàng á mới nhìn nhau, chú Hoàng mới nói ê mày, hồi sáng này á chú Tư ổng nói á là hả tụi bay coi rồi cái thằng đó nó sẽ ôm đầu nó đập đầu nó giãy giụa như con cá lóc vậy đó. Ê ê sao giống quá vậy, sao giống quá vậy, cái ba nó ừ sao giống vậy, hồi sáng ổng nói vậy mình nghe mà, trời ơi không lẽ ổng hả trời. Thì do là mọi người cũng bàn tán mà các bạn, cho nên lúc này á bà Tám mới nghe, bà Tám mới nghe cái bà khóc quá trời luôn, bà mới kêu rằng á, là trời ơi mọi người á giữ nó nha đừng có để cho nó đập đầu mạnh quá là nó chết sao hả, mọi người giữ nó giùm tôi đi để tôi chạy qua bên chỗ ghe của ông Tư đó tôi năn nỉ ổng gỡ cho nó. Cái bà Tám chạy qua, bà với lại chú Hoàng cũng chạy theo, cái bà Tám mới chạy qua bên kia nha, bà Tám mới đứng ở trên bờ đó các bạn, bà Tám mới kêu á anh Tư ơi. Cái lúc này á ông Tư á trong ghe mới chung ra hỏi gì chị, cái bà Tám nói anh ơi anh làm ơn anh tha cho con tôi, Thằng Thắng con tôi á, nó còn nhỏ cho nên á, là nó làm đều sằng bậy với anh, nó làm chuyện dại dột với anh, nó không có biết suy nghĩ á, nó nông cạn á, cho nên á, là anh ơi anh đừng có yếm nó vậy tội nghiệp nó chết anh ơi. Thì bà nói vậy nha, ông Tư nín thinh. Cái bà nói thêm rằng á, là anh ơi anh bây giờ á, anh tha cho nó đi rồi á, là tôi sẽ đem lại cho gia đình anh một bao gạo. Bà nói vậy đó. Thì khi mà nghe bà nói một bao gạo á, cái ông mới bực, ông mới dòm bà, ông mới nói ủa à, bà chị nói chuyện gì kỳ vậy, bà chị nói chuyện gì kỳ á hả, tôi không biết gì hết trơn á, thư yếm gì trời đất ơi, tự nhiên thư yếm gì, thôi thôi bà chị đi về đi, tôi không biết gì hết trơn á, thư yếm gì đây, ông nói vậy ha. Cái bà Tám thấy vậy, bà Tám mới quỳ xuống luôn, bà Tám mới lại chờ tôi lại anh mà anh tha cho con tôi đi mà hả, con tôi á nó làm chuyện bậy bạ, thôi tôi thay mặt con tôi xin lỗi anh mà anh thương tôi đi, anh tha cho con tôi nha anh, làm vậy hả anh lỡ nó đập đầu nó chết tội nghiệp nó anh ơi, thôi anh làm ơn tha đi. Mà bả năn nỉ quá trời luôn. Thì khi mà bả năn nỉ như vậy á, vợ của ông Tư này cũng chung ra, thì vợ ổng mới khều khều ổng thôi kệ đi, xong cái ổng mới nói thôi chị về đi. Ở nhà nó hết rồi đó, ông nói vậy đó, chị về đi ở nhà nó hết rồi đó. Thì bà này không tin, bà Tám không tin, các bạn bà Tám mới nói thôi thôi hả sao hết được hả, anh tha cho nó đi mà, anh tha cho nó đi mà, anh đừng có hả là hại nó vậy đó ha. Cái ông Tư mới dứt khoát, tôi nói đã tôi nói rồi nó không có sao nữa đâu, bà chị đi về đi, bà về đẳng là nó hết à. Thì khi nghe vậy cái bà Tám cũng đứng dậy đi về, tôi cảm ơn anh vậy đó ha, cái chạy về. Mà cái lúc chạy về thì thấy rằng ông Thắng này á đã không còn quậy nữa, mà đang ngồi tỉnh bơ, các bạn đang vuốt cái đầu đầu túi túi máu vậy đó ha, rồi u u đầu vậy đó ha, đang ngồi đang vuốt cái đầu. Bà Tám vô hỏi hả con có sao không con, cái mọi người nói rằng là mới nãy bà đi xong chút là nó hết dậy, trong xóm nói vậy đó, bà đi xong chút là nó hết dậy. Thì lúc đó hàng xóm láng giềng cũng bàn tán nói trời ơi cái ông Tư đó là ổng xài bùa xài ngải ghê lắm, đừng có đụng tới ổng, đụng tới ổng mất công ghét ổng yếm đó. Thì người ta nói qua nói lại, và khi mà người ta nói qua nói lại như thế, cha nội Thắng này nghe mới nãy đau đớn như vậy á, mà khi nghe thì do cái tính là cái tính kiểu bốc đồng, cái kiểu mà biết rằng cái người đó yếm mình, cái người đó làm vậy với mình đó, cho nên cha Thắng này mới tức quá nổi xung thiên lên, nói đủ má cái thằng già đó ha, cái thằng già đó nó hại tôi hả, đủ rồi nó muốn hại tôi chứ gì. Bắt đầu mới chạy ra khỏi nhà, chạy ra khỏi nhà các bạn, mà tao nói bà Tám không có can kịp luôn. Ông Thắng này mới chạy lại đằng chỗ ga, chỗ ông Tư nào đó, ông Thắng đứng ở trên chửi xuống, ê đủ mẹ thằng già hả, đủ má mày thằng già, tại sao nha mày làm vậy với tao hả, mày yếm tao hả, mày có ngon mày lên đây, mày có ngon mày lên đây mày nói chuyện với tao, mà chửi tao nó đụ má đụ mẹ lộn cặt không vậy đó các bạn. Bắt đầu đứng chửi một hồi cái bà Tám á, bà lại bà chạy tới bà mới lôi con bà về, bà lôi con bà về. Thì lúc đó đó là vợ của ông Tư cũng rất là bực, tại vì cha Thắng là còn nhỏ mà cỡ tuổi ba của bạn là tầm khoảng chừng 20 21, mà ông Tư thì lúc đó là tầm khoảng năm mấy gần 60, còn nhỏ mà hổn quá, cho nên nó là bà Tư á cũng là muốn ra cự lại, nhưng mà ông Tư khều, ông Tư nắm cái tay níu cái tay lại, nó chửi gì kệ nó cho nó về đi. Xong cái lúc đó là bà Tám mới lo con mình về ha. Thì khi mà vừa lo vô nhà ta nói bắt đầu lại tiếp tục ôm đầu quậy tiếp các bạn, tôi đau quá, bắt đầu ha vừa la vừa hét vừa đập đầu vô bàn, đập đầu vô ghế, đập đầu vô vách, đập đầu lên trên giường, rồi đập đầu vô cây cột nhà rồi đó, trời ơi, đau quá, mọi người lại chạy qua. Thì khi mà mọi người chạy qua ghìm cái người này lại, nhưng mà ông này như phát điên vậy đó, dãy giống như là mình đập đầu cá mình nó dãy vậy đó, các bạn thấy ghê vậy đó ha. Xong cái lúc đó đó mọi người nói trời ơi sao tự nhiên mày lại mày chửi ông chi, mày chửi ông làm gì để ông yếm mày tiếp. Cái bà Tám lúc đó lại kêu mọi người là giữ con mình, bả lại tiếp tục bả chạy lại bả quỳ bả năn nỉ ông Tư, bả nói rằng là anh Tư bây giờ anh Tư tha cho con tôi đi, trời ơi tại vì hả là nó hổn quá, tôi á là cũng không có biết dạy nó cho nên nó là nó mới làm như vậy với anh, thì thôi anh tha cho nó đi. À, tôi năn nỉ anh mà tôi lại anh mà bây giờ á là nó dữ lắm rồi, tôi sợ rằng á là nó đập đầu nó chết anh ơi, nó đập đầu nó chết rồi tôi sao sống nổi. Thì lúc mà thấy bà Tám quỳ lại mình, ông Tư mới kêu thôi chị dẫn tôi lại đẳng đi để tôi gỡ cho. Xong cái hả hai người mới đi. Ông Tư mới lại đằng nhà, bắt đầu mới kêu mọi người, trong đó có ba với lại chú Hoàng đó, kêu rằng đó là bây giờ mọi người dằn nó xuống. Lúc đó là thằng cha Thắng này đang giãy như con cá đó các bạn, ông giãy giãy vậy nè hả, cái kêu mọi người là dằn nó xuống ha, hai tay hai chân của nó là dằn xuống, không cho nó giãy, người nó là dằn xuống hết. Bắt đầu mọi người súng lại dằn xuống, giật cho thằng chả nằm ngửa xuống dưới đất đó các bạn. Thì lúc đó đó ông Tư mới leo lên trên cái bụng của thằng chả Thắng này, ông Tư ngồi, ông Tư mới kéo cái áo của thằng chả lên thì lòi cái bụng của thằng chả ra. Lúc này ông Tư mới lấy ra trong cái túi áo của mình á là cái giấy, mà cái loại giấy để quấn thuốc rê, mình hút thuốc rê á các bạn, thì loại cái giấy đó đó. Ông Tư mới lấy ra một tờ giấy. Ông Tư mới kêu bà Tám á chạy vô lấy cho ổng một thao nước ra đây. Cái bà Tám cũng chạy vô lấy thao nước đem ra để kế vậy đó ha. Cái ông Tư mới lấy cái miếng giấy vậy đó ha. Xong cái ông Tư mới dò lại vậy nè. Dò lại cái nhúng vô trong thao nước một cái, nhúng nhẹ thôi nha các bạn, nhúng cái là lấy lên liền. Xong cái ổng mới mở cái tờ giấy ra. Ổng mở tờ giấy ra. Rồi cái hả là cái bụng thì đang đưa ra mà, bụng của con chả Thắng đang đưa ra. Cái ổng ịt vô cái bụng của con chả Thắng một cái. Thì khi mà vừa ịt vô một cái nha, chả Thắng nãy giờ là đang bị mọi người giữ đó. Bây giờ ha, vừa ịt vô một cái là chả xỉu ngang luôn. Chả xỉu ngang luôn các bạn. Xong cái hả, ổng ịt vô nha, ổng chà chà chà chà vô bụng. Cái ổng mới quấn quấn quấn quấn lại, ổng bỏ vô trong túi của ổng. Rồi sau đó là ổng đứng dậy, ổng nói xong rồi đó, tôi gỡ xong rồi đó, mai mốt kêu nó giữ mồm giữ miệng nha. Rồi cái ổng mới đi về. Ổng đi về cái mọi người thì ở đó, nhưng mà ba với lại chú Hoàng á lại theo ông Tư về. Ông Tư đi trước, ba với lại chú Hoàng đi một khúc sau, cách ông Tư tầm khoảng chừng mười mấy 20 mét vậy đó. Cái bà mới nói với chú Hoàng, nói trời ơi sao thấy ghê vậy mày, sao thấy ghê vậy, từ nào giờ tao mới thấy luôn đó, tao cũng hay nghe người ta nói mà tao đâu có tin, sao giờ thấy ghê, tao mới thấy lần đầu. Cái chú Hoàng mới nói ừ tao cũng mới thấy luôn á trời, sao ớn vậy, sao giờ thấy ớn vậy. Cái hả hai người cũng nói qua nói lại cho tới khi mà ông Tư cũng về tới ga của ổng rồi á, thì ổng mới lấy cái miếng giấy mà mới nãy ổng dò đó các bạn, ổng giục lên trên cái nóc ga của ổng. Rồi cái ổng vô ổng lấy đồ, cái ổng đi công chuyện. Cái bà với lại chú Hoàng mới đi tới, thấy ổng giục cái tờ giấy lên trên nóc ga. Cái bà lúc đó cũng tò mò, cho nên là bà mới lại, bà lấy cái tờ giấy, bà mới mở cái tờ giấy ra. Thì khi mà ba của bạn mở cái tờ giấy ra ha, là ba nói rằng ba thấy cái gì mà giống như là lưỡi câu á, rồi á là hả kiểu bù lon con tán mà nó nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi ba rụng rời luôn. Sau đó ba với chú Hoàng về cũng bàn tán với nhau, nói rằng á là trời ơi nếu mà không có chứng kiến tận mắt là không tin đâu. Rồi cho tới chiều hôm đó khi mà ông Tám về á, ông Tám biết cái chuyện như vậy đó, nghe bà Tám kể lại xong rồi ông bà Tám mới lấy một bao gạo đem qua bên trên ghe của ông Tư á, để mà cho ông Tư. Ông Tư không chịu lấy đâu, nhưng mà hai người này cứ ép, cho nên nó là ông bà Tư cũng lấy luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà ba nói rằng sau cái vụ đó đó ha, là ông Tư có đi vô phần đất của ai để cắm câu không ai nói gì nữa hết, coi như là ổng cấm gì cũng cấm, đâu kệ ổng. Mọi người có thấy có khó chịu thì cũng làm lơ, nhưng mà ông Tư thì cũng thuộc dạng không phải là cái người không biết điều, có nghĩa là ông chỉ vô ông cấm chút rồi thôi á, chứ không phải là ông vô ông cấm hoài ngày này qua ngày khác, các bạn cứ là đi rải rải rồi chỗ này chỗ kia cấm vậy thôi. Nhưng mà hả mọi người cũng sợ á, cho nên nó là không ai dám nói kệ, mắc công nói cả ông ghét ông yếm nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, là cũng trong cái thời gian đó, là sau cái chuyện mới nãy tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau, lúc này á ông Tư vẫn còn ở đây, chưa có chèo qua xứ khác ha. Thì có một bữa đó ba với lại chú Hoàng ngồi nói chuyện với nhau, hai người nói qua nói lại, anh em bạn bè mà, nói hả trên trời dưới đất tào lao tứ bổn vậy đó ha. Cái hồi sau cái có một cô đó, cô này á thì mình kêu là Thúy đi, cô Thúy này nè cô đi ngang, mà nhà cô Thúy này cũng khá giả dữ lắm. Thì lúc mà cô Thúy đi ngang á, cái chú Hoàng mới nói với bà, nói ê mày có thấy Thúy không, Thúy nó mới nghe, nó mới đi ngang kìa. Cái bà nó thấy có gì không. Cái ông chú Hoàng mới thú thiệt, nói mày biết không, tao thích Thúy lâu rồi. Tao thích tao thương nó lâu rồi, nhưng mà nhà tao cũng nghèo quá. Nhà hai mẹ con, chú Hoàng này thì ba mất sớm, chỉ còn có mẹ của chú, hai mẹ con nương tựa với nhau sống thôi. Nhà tao cũng nghèo quá, nhà có hai mẹ con à. À, bữa đực bữa cái, bữa hả cắm câu rồi đem về cá về cho má tao bán có tiền, bữa nhiều bữa ít vậy đó. Rồi không biết chừng nào tao mới cưới được em Thúy nữa. Trời ơi, tao thích em Thúy quá. Tao thích quá mà hả, không dám tỏ tình luôn. Sợ rằng đó là người ta thấy gia cảnh nhà mình nghèo, mình thua sút nhà của người ta mà. Cho nên sợ hả, em chê tao. Thì nói hả, nó tao buồn lắm mà ơi, nhiều khi thấy hả muốn tỏ tình hết sức luôn đó, muốn hỏi cưới đem về làm vợ hết sức luôn á mà không dám. Thì khi mà ba nghe vậy á, ba mới nhớ lại cái vụ mà của ông Thắng. Biết rằng ông Tư là biết xài bùa, cái ba mới nói ê, không thấy bữa nào á mày mày hỏi chú Tư thử coi. Ổng biết bùa biết ngải đó, biết đâu hả ổng giúp được làm sao. Không mấy mày đi hỏi ông đi, để mất công á, ổng chèo ghe đi chỗ khác là hết hỏi luôn. Ba kêu vậy đó. Thì khi mà nghe ba nói vậy, chú Hoàng nói ờ ha, để bữa nào tao hỏi ổng thử coi sao. Cái xong cái qua hôm sau, hai người mới bày đặt đi xuống tới cái chỗ ghe của ông Tư á. Rồi á là cũng kêu ông Tư lên nói chuyện vậy đó ha. Cái nói qua nói lại vòng vo Tam Quốc hồi sau cái chú Hoàng mới nói chú Tư, chú Tư. À, còn có chuyện này con muốn hỏi chú Tư nè. Chú Tư coi có giúp được con không? Cái ông Tư nói, có gì ạ? Gì hỏi đi. Tự nhiên nói vòng vo nãy giờ tao biết là có chuyện rồi. Chuyện gì? Nói coi. Cái chú Hoàng nói, chú Tư con có thương nhỏ đó đó. Nhỏ Thúy ở nhà chỗ đó vậy đó ha. Con thương nhỏ đó đó mà nhà con nghèo quá. Mà nhà nó thì khá giả. Mà con thương nó quá à. Mà giờ con không biết làm sao để con tỏ tình hay là con đem về làm vợ, con sợ nghèo người ta chê con. Chú có cách nào làm cho ẻm thương con mà ẻm tự động ẻm theo con không? Thì chú Hoàng nói vậy. Cái ông Tư nghe xong, cái ông Tư nói trời ơi, tưởng chuyện gì, chuyện đó chuyện nhỏ, bây giờ mày đi kiếm mua cho tao chai dầu thơm đi. Cũng kêu vậy đó, mày đi kiếm mua cho tao chai dầu thơm. Cái chú Hoàng nói trời ơi, nhà con nghèo muốn chết, chạy ăn từng bữa chú ơi, làm gì có tiền mua dầu thơm. Con còn không biết chai dầu thơm ra làm sao, nghe người này người kia nói với con còn chưa biết chai dầu thơm như thế nào. Giờ có hả cái nào thay được không chú? Cái ông ấy suy nghĩ, cái ông nói ừ, mày về mày coi má mày có chai dầu gió xanh không, mày lấy chai dầu gió xanh của bà qua đây. Thì lúc đó là chú Hoàng mới chạy về nhà, mới lục kiếm lòi ra được chai dầu. Chai dầu này á chừng được phân nửa thôi các bạn, chừng được nửa chai rồi, chứ không được đầy chai nữa. Cái cũng chạy qua nói chú, con kiếm của má con mà được có chai này, có phân nửa chai được không chú, chứ không được đầy chai chú ơi. Cái ổng mới gật đầu nói ôi đưa đây tao. Xong cái ổng cầm cái ổng đi lại đằng cái hướng mà mặt trời mọc buổi sáng á các bạn. Thì lúc đó đó ổng mới đưa chai dầu lên vậy nè. Bà nói nha, bà chứng kiến tận mắt luôn, chứng kiến tận mắt luôn, không tin vô mắt mình. Ổng mới đưa chai dầu lên vậy nè, đưa về hướng mặt trời mọc. Ổng đưa lên xong cái ổng đọc, ổng đọc cái gì mà ba với lại chú Hoàng cố gắng nghe để mà coi coi ổng đọc cái gì, nhưng mà không có nghe ra, không biết là ổng đọc cái tiếng gì đó. Liên tục liên tục liên tục vậy đó ha. Thì khi mà ổng đọc vậy đó ha, một hồi sau mồ hôi ổng đổ nha các bạn, mồ hôi ổng đổ quá trời luôn. Xong cái sau đó chai dầu mà ổng đang cầm trên tay á, thì tại vì nó còn nửa chai cho nên mình nhìn là mình thấy. Thì ba nói rằng nha, ba thấy cái chai dầu đó tự nhiên nó sôi ụt ụt ụt ụt lên, giống như là mình nấu nước sôi vậy đó, giống như mình nấu nước sôi, chai dầu nó sôi ụt ụt ụt lên một hồi sau cái hả nó đầy lên. Mà trong khi mới nãy mình đưa chai dầu là phân nửa chai, mà bây giờ nó sôi ụt ụt ụt lên, bây giờ nó đầy chai. Thì khi mà thấy cảnh tượng như vậy, chú Hoàng nói ủa cái gì mày, trời đất ơi, ổng làm gì ghê vậy, sao sao làm vậy được, sao làm vậy được. Cái bà nói trời ơi, ai biết đâu mày, ghê vậy, ớn vậy. Xong cái hồi sau cái ổng quay lại, ổng mới đưa cho chú Hoàng nè, cầm đi. Xong rồi đó, cái bắt đầu chú Hoàng mới đưa tay cầm, mà tao nói vừa cầm một cái ổng thảy xuống liền luôn. Là tại vì chai dầu này bây giờ nó nóng giống như một cục than vậy đó, nó nóng vậy đó các bạn. Mà trong khi nãy giờ ổng cầm trên tay không có gì hết, mà đưa qua cho chú Hoàng đó thì nó nóng như cục than. Vừa cầm cái ổng thảy xuống, chú Hoàng nói trời ơi, sao nóng dữ chú. Cái ông Tư mới nói thiệt chút nó nguội, chút nó nguội gì, cái hồi sai chai dầu nó nguội thiệt, nó nguội. Cái chú Hoàng mới cầm trên tay chú Hoàng nói trời ơi sao hay quá, rồi giờ sao chú làm sao. Cái ổng mới kêu rằng đó là giờ nhớ lại tao dặn nha, bây giờ hai đứa bay đi kiếm nhỏ đó, xong rồi hai đứa bay giả bộ, hai đứa bay nói chuyện với nó, rồi khi nói chuyện với nó mày á, mày cầm chai dầu này nè, mày ngồi ngay đầu gió, ví dụ như gió về hướng này đi thì mày phải ngồi ngay cái đầu gió, con nhỏ này cho nó ngồi chính giữa, còn thằng này là chỉ ba của bạn á, ngồi nép nép qua bên. Rồi mày ngồi ngay đầu gió nha, mày gỡ chai dầu ra, mày lấy nước dầu ra mày xức cho tao, mày xức lỗ mũi mày, mày xức trên đầu, trên trán, trên cổ gì đó, mày xức cho tao, mày xức làm sao mà cho cái mùi dầu đó đó bay qua lỗ mũi con nhỏ đó, để miễn sao cho con nhỏ đó nó nghe, nó hửi được cái mùi dầu mày xức là tao bảo đảm với mày nó xách đồ nó theo mày liền. Nghe khó tin không các bạn, nghe khó tin không? Thì ổng nói vậy đó, ổng nói mày về mày làm y chang cho tao chỉ đi, là thế nào nó cũng qua, nó ở với mày à, khỏi cưới xin gì luôn, đuổi nó không về luôn, gia đình kêu nó không về luôn. Thì lúc đó đó nghe ổng chỉ vậy thì cũng nhớ rõ, cái ổng mới kêu hai bay đi về đi kiếm cách làm đi. Xong cái bay với lại chứ chú Hoàng mới cầm chai dầu về. Cái bà nói thiệt không mày, sao nghe khó tin quá, nghĩ sao mà mình xức chai dầu, mình xức vô trán, vô lỗ mũi mình, rồi vô hả hả hai bên thái dương mình, vô cổ mình nghe hả là văng vẳng mùi dầu. Thì đương nhiên thí dụ như nếu mà các bạn ngồi kế thi mà thi xức dầu kế bên là các bạn cũng sẽ nghe đúng không. Thì đó, cái bà nói làm gì nghe mùi mà theo thiệt hả, làm gì có chuyện đó. Cái chú Hoàng nói thôi kệ đi, thử làm coi làm sao, coi hả là có đúng như lời của ông chú Tư không nói không, tao cũng tò mò quá. Thì qua hôm sau bắt đầu cỡ tầm khoảng xế xế á, hai người cũng giả bộ đi ngang qua nhà của cô Thúy này, thấy cô Thúy ngồi trước á, hai người cũng sát vô ngồi chung, thì tại vì cũng chung một cái khu xóm với nhau, cũng gần gần nhà nhau, cho nên nó là mấy anh em á là cũng biết nhau từ nhỏ tới lớn, thành ra là cô Thúy này đâu có đề phòng gì đâu các bạn. Thì hai anh em hai người cũng sáp vô nói chuyện chung với nhau hồi sau. Cái ông chú Hoàng này canh cái hướng gió đó, cái ông chú Hoàng cũng đứng lên cái vòng qua đây ngồi, cô Thúy lúc đó ngồi chính giữa, ba thì ngồi phía sau sau xéo xéo vậy nè. Lúc này ông chú Hoàng cũng sức, cũng lấy dầu ra giả bộ sức, tự xong nhức đầu bắt đầu sức sức trời, sao nhức đầu khó chịu quá, ôi nhức đầu quá, làm vậy đó các bạn. Thì khi mà ông sức xong nha, là cô Thúy nghe mùi ở đây nó trời ơi ông sức cái gì mà nhiều quá, ông sức cái gì mà nghe mùi nồng nặc luôn vậy đó. Thì chú Hoàng nói ờ nhức đầu thôi à, cái nói thêm vài ba câu cái ba mới nhướng nhướng mắt, cái hai người đi về. Thì khi mà hai người đi về là đi qua bên nhà chú Hoàng nha, hai người ngồi nói chuyện chút xíu, tầm khoảng chừng nửa tiếng sau tự nhiên thấy cô Thúy đang lục tục xách đồ qua, bịch này bịch kia quần áo á các bạn, đem xách đồ qua bên nhà của chú Hoàng. Rồi cái hai người đứng lên hỏi ủa Thúy em đi đâu vậy. Cái cô Thúy này nói em qua bên nhà anh em ở, cô nói vậy đó, em qua bên nhà anh em ở cho em vô nhà nha, mà ta nói vô giống như là người nhà, vô tự nhiên giống như vợ vậy đó các bạn. Đem đồ vô nhà, rồi vô nhà lấy chổi đồ quét nhà đồ, xong cái hả ba với chú Hoàng coi như là ngỡ ngàng cái gì vậy trời, cái đứng hồi sau ba cũng đi về luôn. Rồi cái hả cô Thúy ở đằng nhà chú Hoàng cũng ba bốn bữa vậy đó, mà chú Hoàng kêu về đi, mẹ của chú Hoàng cũng kêu về đi, cổ không chịu về. Rồi gia đình bên nhà của cổ á cũng qua kêu Thúy mày tự nhiên mày xách đồ qua cha nhà trai ở là sao đi về, không chịu về luôn các bạn. Hàng xóm láng giềng ta nói hả bàn ra tán vô sùm trời đất xôn xao hết trơn. Rồi cái ba bốn bữa sau cái chú Hoàng á buổi tối đi cắm câu với ba bạn á, không biết là trong mấy ngày đó không biết là hai người có làm gì hay không thì thôi không biết cho các bạn. Thì ba bốn ngày sau chú Hoàng mới nói với ba của bạn rằng á là ơi mày, nhà tao đã nghèo rồi, hai mẹ con tao nghèo chạy ăn từng bữa, giờ có thêm nó nữa, có bữa hả không có đủ gạo để nấu cơm cho nó ăn, trời ơi không nuôi nó nổi. Rồi không lẽ nó ở bên nhà vậy hoài cũng không được, kỳ lắm, hàng xóm láng giềng người ta nói kỳ lắm. Bây giờ làm sao giờ mày ơi, giờ tao kêu nó về nó cũng không chịu về, giờ sao. Cái ba nó nói thằng quỷ kỳ á mày, hôm trước mày muốn cưới người ta Mày muốn quen người ta, mày sợ người ta chê mày nghèo, mày không dám nói. Rồi bây giờ người ta khe theo không mày về rồi, mày không tốn tiền, tốn bạc gì trơn á. Bây giờ cái mày sợ nuôi người ta không nổi, mày muốn đuổi người ta đi. Sao mày vô duyên quá vậy mày? Cái chú Hoàng nói thì tao biết vậy, nhưng mà cổ qua cổ ở vậy tội nghiệp cổ. Người ta nói ra nói vô rồi gia đình cổ nhục nhã tội dữ lắm. Bây giờ sao giờ cái ba mới nói giờ ông Tư cũng chưa đi. Chú Tư cũng chưa có chèo qua chỗ khác. Bây giờ mày xuống mày nói với ổng đi. Coi coi có cách nào á là hả cho cổ về không. Cái hai người cũng lật đật đi kiếm ông Tư. Thì khi mà xuống kiếm ông Tư á cũng nói vậy đó ha. Cái ông Tư nói ổng cười ổng nói mệt mày quá cũng mày không à. Thôi đi về đi. Chút xíu nó xách đồ nó về nhà nó à. Cái hả ông Tư kêu về thì hai người cũng đi về. Hiện hồi xa tự nhiên cô Thúy giống như là bừng tỉnh, sực tỉnh đó các bạn. Cô Thúy mới vô gom đồ xong đem về nhà. Nhưng mà có điều thị phi sau này tội nghiệp cổ cho nên đó là sau này chú Hoàng cũng ráng rồi cưới cô Thúy về làm vợ luôn. Thì đó, đó là chuyện mà ba đã chứng kiến cùng với chú Hoàng. Mà ba nói rằng nếu mà bản thân ba không chứng kiến thì bảo đảm không bao giờ ba tin. Thì ba kể rằng là về ông Tư này nè thì tầm khoảng chừng tuần sau cái chuyện mà cô Thúy dọn về bên nhà của mình ở lại rồi á thì tầm khoảng chừng tuần sau á là có một bà ở trong xóm. Bà này á thì do cái lúc đó là mùa mưa, bà có nuôi một bé chó mà nó quậy dữ lắm, nó quậy lắm cho nên nó là nó phá đồ nhà rồi mùa mưa cái nó đi lội sình đó các bạn, rồi nó lôi sình nó đem về nhà nó phá nó tùm lum tùm la. Thì bà la hoài mà nó không nghe. Cho nên bữa đó bà tức quá, bà mới kêu ông Tư á. Bà nói với ông Tư rằng là anh Tư tôi có con chó mà tôi nuôi nó quậy quá trời, giờ tôi không có muốn nuôi nữa. Bây giờ tôi cho anh muốn bán hay là anh muốn làm thịt gì đó thì tùy ý anh lấy nha. Cái ông Tư nghe vậy cái ông Tư cũng lấy. Ông Tư lấy cái ông Tư mới kêu rằng là bây giờ bà xích nó lại đi rồi tôi qua tôi bắt nó về vậy đó ha. Cái bà cũng xích con chó bà lại. Sau đó ông Tư mới qua. Mà khi ông Tư qua nha là nó sủa ông quá trời luôn. Nó sủa ông quá trời. Và cái chuyện này là bà hàng xóm này bà kể nha các bạn. Bà nói rằng là nó sủa ông quá trời. Nó dữ nữa. Mà ông Tư là người lạ vô nó sủa mà nó muốn tát tát nó muốn cắn. Nó muốn cắn ổng. Cái bà mới nói rằng là hả tự nhiên nó đang sủa ông quá trời, đang hung dữ vậy nha. Cái ông đứng ông đọc. Ông đọc cái gì đó. Cái xong cái con chó nó xìu xuống. Rồi cái ổng lại gần cái nó còn mừng ổng giống như ổng là chủ nó vậy đó. Mà trong khi trước đó là nó làm dữ, nó muốn cắn ổng. Nhưng mà sau khi ổng đọc lầm dầm kiểu như ổng đọc thần chú á các bạn. Thì nó lại xìu xuống. Rồi á là ổng mở dây ra, ổng dắt nó về bên ghe. Về bên cái ghe nhỏ của ổng. Thì khi mà dắt nó về ha, cho tới cỡ xế xế á. Ba với lại chú Hoàng có xuống. Thì ổng mới hỏi rằng á là ê tụi bay có muốn nhậu thịt chó không? Là ổng không có nuôi nha các bạn mà ổng ăn thịt. À, cái bà nói ủa có thịt chó hả chú, cái ổng nói kìa con chó đó hả bà Sáu bà mới cho tao kìa, bà kêu tao một nuôi hai ăn thịt nhưng mà tao không muốn nuôi, ghe tao có chút xíu nuôi cái gì rồi ăn thịt tụi bay nhậu không. Cái ba chú Hoàng nói dạ nhậu nhậu. Cái ổng mới kêu rằng vậy nhậu tụi bay đi làm thịt nó đi hả, là làm thịt giùm tao đi nhưng mà nhớ nha chừa cho tao bốn cái chân, cái đầu của nó, cái đuôi với lại bộ đồ lòng là không làm. Chừa cho tao bốn cái chân, cái đầu, cái đuôi với lại bộ đồ lòng để riêng ra một mâm cho tao, còn nhiều thì tụi bay cứ chế biến rồi tao á là sẽ mua rượu. Thì sau khi mà nghe ông nói vậy, ba với lại chú Hoàng cũng hỏi nhưng mà ông nói thì tụi bay cứ làm theo ý tao đi. Cái ba với chú Hoàng cũng làm thịt con chó này. Rồi cho tới cái lúc chiều nhậu á thì ba với chú có để riêng ra những gì mà ổng yêu cầu là không có làm, không đụng tới. Trước khi ổng vô nhậu á các bạn, ổng mới bưng cái mâm đó đó. Ổng đem ra ngoài sông, ổng đổ một cái xà xuống. Rồi sau đó là ổng đem cái mâm vô. Cái ba mới hỏi, ủa chú làm gì vậy? Sao tự nhiên đổ bốn chân, cái đầu với cái đuôi với lại bộ lòng của con chó, tự nhiên đem bỏ xuống sông vậy chú? Cái ông ấy nói vậy nè, ông nói thì tại vì bữa vụ mà tao chị thằng Thắng đó với lại cái vụ mà bữa bữa tao giúp thằng quỷ này nè, chỉ chú Hoàng là tao giúp thằng quỷ này nè thì tao có nhờ vong ở đây nè, nhờ vong với xong á tao đọc chú để mà tao sai tụi nó làm cho tao. Thì bây giờ làm xong xuôi hết rồi thì tao phải trả lễ cho tụi nó chứ. Tao trả lễ bốn cái chân, cái đầu, cái đuôi với lại bộ đồ lòng con chó. Tao mà không trả lễ nó giật tao chết làm sao? Lúc đó ông nói vậy đó các bạn, thì ba mới biết rằng là ông chừa những cái đó để mà hất xuống sông, để trả lễ cho mấy cái dông ở dưới sông mà đã làm theo lời của ổng, đã nghe ổng sai bảo. Rồi sau khi mà nhậu hồi sau lúc này cũng tê tê rượu vô rồi, cái ổng mới nói với ba với lại chú Hoàng á, ổng nói rằng là hai thằng bay có muốn theo nghề tao không, hai thằng bay có muốn là tao chỉ cho hai thằng bay á mấy câu thần chú rồi hả, là cách vẽ bùa yếm tao không, tụi bay có muốn không? Cái ba nghe vậy cái ba mới nói, suy nghĩ trong bụng, ba chú Hoàng đều nghĩ nha, tại vì hồi xưa người ta nói rằng nếu mà làm thầy là nghèo dữ lắm, nghèo lắm chứ không phải như thầy bây giờ mà giàu đâu các bạn. Hồi đó hả là mấy ông thầy nghèo dữ lắm, cho nên đó là ba với chú Hoàng không có muốn làm, không có muốn làm. Cái ba mới nói vậy nè, ba nói trời ơi chú ơi, chú mới có năm mấy tuổi còn con mới 20 tuổi à, mới 20 tuổi. Cái ông nói thì tụi bay cứ theo tao đi, rồi tới khi tao chết á tao truyền nghề lại cho tụi bay. Cái ba nó thôi trời ơi thôi, con ở nhà con lo cho cha má con, với lại hả biết chừng nào chú mới chết, chú sống cả 100 tuổi chú mới chết, con mới có 20 tuổi thôi thôi à, con không theo đâu. Thì ổng cười thôi, ổng cười thôi. Cái xong cái sau đó khoảng cỡ 2 3 ngày sau là ổng chèo đi. Nhưng mà ba kể rằng đó là cái lần đó là cái lần cuối cùng gặp gia đình của ông chú Tư này, là lần đó là ổng chèo đi là đi luôn á các bạn, không có thấy quay trở lại đây nữa, là tới bây giờ mấy mươi năm sau vẫn không có thấy nữa. Cho nên đó là không biết gia đình của ông Tư này ra sao rồi, hay là ông Tư còn hay là mất các bạn. Thì đây là chuyện mà ba của bạn với lại chú Hoàng, bạn thân của ba đã chứng kiến rồi kể lại cho con cái nghe. Thì khi mà nghe hai chuyện này các bạn suy nghĩ, các bạn thấy làm sao? À, ba của bạn nói rằng nếu mà ba không chứng kiến tận mắt á thì ba không tin đâu. Ba nghe người ta nói hồi xưa nghe cũng nói nhiều đó, nhưng mà nghe nói thì ba không tin đâu, làm gì có cái chuyện đó xảy ra. Nhưng mà sau khi mà chứng kiến chuyện này á thì ba mới tin đó các bạn, coi như là hả chứng kiến tận mắt mà, hỏi sao không tin được. Còn về cô Thúy thì sau này là chú Hoàng cũng tìm cách cưới cô nha các bạn, cho nên là cũng không ai dị nghị gì cô nữa. Thì đây là hai chuyện của ngày hôm nay, đáng lẽ là Thi kể thêm chuyện nữa nhưng mà do hôm nay cũng 4 mấy phút rồi, cho nên đó là Thi để câu chuyện kia Thi kể trong tập sau các bạn ha. Thì thôi Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1660 rồi các bạn. Các bạn nghĩ như thế nào về tập ngày hôm nay, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1661. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!